chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, hồ lớn tiểu ma nữ. Ngươi nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì, ta liền tránh ra, Vương Đại Đông nói, ngươi có nhường hay không? Không cho có tin hay không ta nghiền chết ngươi. Chỉ Mẫn bỗng nhiên dẫm lên chân ga. Taxi phát ra một trận oanh minh. Vậy ngươi thì nghiền chết ta. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Chỉ Mẫn. Cũng không có muốn để mở ý tứ. Cả hai đối mặt trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Chỉ Mẫn mới thoáng cái buông ra chân ga, sau đó gục trên tay lái ô ô khóc lên. Vương Đại Đông kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Chỉ Mẫn bả vai hỏi. Có chuyện gì thì nói cho ta biết. Ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi tại sao phải giúp ta? Chỉ Mẫn ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ hỏi. Bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Vương Đại Đông trả lời. Bằng hữu? Nghe được Vương Đại Đông trả lời. Chỉ Mẫn mang theo nước mắt trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Trước kia, nàng cũng coi bằng hữu là làm rất vật chân quý. Có thể gần nhất cái này 1-2 tháng nàng mới chính thức nhận thức đến bằng hữu hai chữ này. Tục ngữ nói tốt, muốn biết ngươi có bao nhiêu bằng hữu, ngươi chỉ cần hướng bằng hữu của ngươi vay tiền là được. Sau đó Chỉ Mẫn chính là biết, nàng đồng thời không có mấy cái bằng hữu. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng không có bằng hữu. Nếu như có gì cần ngươi có thể mở miệng. Vương Đại Đông biết, Chỉ Mẫn có lẽ căn bản không có coi hắn là bằng hữu. Hoặc là trước kia coi hắn là bằng hữu, nhưng bây giờ không có. Tốt, vậy ngươi cho ta mượn 500 ngàn. Chỉ Mẫn trào phúng giống như nói. Tốt, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ chính là đáp ứng. Sau đó nói. Bất quá ta hiện tại không có. Ngươi đem số thẻ cho ta. Ta một hồi chuyển cho ngươi. Chỉ Mẫn nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt. Tựa hồ muốn xem xuyên Vương Đại Đông ý nghĩ. Nhưng nàng phát hiện. Vương Đại Đông con ngươi là sâu như vậy thúy. Liền như là tinh không một dạng. Căn bản là không có cách giải Vương Đại Đông mảy may nội tâm. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Chỉ Mẫn nói. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra giao cho Chỉ Mẫn. Chỉ Mẫn tại Vương Đại Đông trên điện thoại di động đưa vào nàng số thẻ. Đây là ta số thẻ. Tốt, trước ngày mai, ta nhất định sẽ đem tiền đánh tới ngươi thẻ phía trên. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngươi thì không hỏi ta vì cái gì tìm ngươi vay tiền. Chỉ Mẫn hỏi, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Ta cho ngươi vay tiền. Đó là bởi vì ngươi là bằng hữu ta. Đến mức ngươi phải dùng tới làm gì? Ngươi nguyện ý nói cho ta biết thì nói cho ta biết. Ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ không hỏi. Vương Đại Đông lời nói để Chỉ Mẫn đã gần như băng lãnh, trong lòng có chút ấm áp. Biểu lộ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra. Đừng nói dễ nghe như vậy. Trừ phi ta nhìn thấy tiền, nếu không ta sẽ không tin ngươi. Cũng không trách Chỉ Mẫn có thể như vậy. Nàng tìm hắn bằng hữu vay tiền thời điểm, nói với Phương Giã là rất mau đánh đến nàng sổ sách. Kết quả đây, các loại vài ngày cũng chưa lấy được tiền. Sau cùng, dứt khoát liền nàng số điện thoại đều cho che đậy. Nàng tâm đã sớm tại lần lượt đối phương thất vọng bên trong trở nên băng lãnh. Hay là cái này vốn là cái lạnh lùng thế giới đi. Vương Đại Đông không có nói nhiều. Mở cửa xe đi xuống. Hắn bây giờ còn có hắn việc cần hoàn thành. Cảm ơn ngươi. Chỉ Mẫn đối với Vương Đại Đông nói một câu. Sau đó nhanh chóng phát động taxi. Vương Đại Đông biết. Khả năng cho đến bây giờ. Chỉ Mẫn cũng không tin hắn sẽ đem tiền đánh tới. Dù sao. Đây chính là 500 ngàn. Hai người cũng không có bao sâu giao tình. Thậm chí có thể nói, giữa hai người chuyện phát sinh, đều không thế nào vui sướng. Phải biết có đến vài lần, Chỉ Mẫn đều là chuẩn bị đem Vương Đại Đông cho lấy tới sở cảnh sát đi. thẳng đến taxi biến mất, Vương Đại Đông mới đưa số thẻ phát cho Liễu Thanh Phong. Để hắn cho Trì Mẫn đánh 500 ngàn đi qua, Liễu Thanh Phong hiệu suất từ trước đến nay là phi thường nhanh. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, liền đã đem tiền đánh tới Trì Mẫn sổ sách. Trì Mẫn chính lái xe, đột nhiên thu đến tin nhắn, mở ra xem, là tới sổ tin tức, nhắc nhở nàng thẻ ngân hàng thu đến 500 ngàn chuyển khoản. Trì Mẫn bỗng nhiên dừng lại taxi, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động không ngừng nhảy lên 500 ngàn. Lần nữa trở nên lệ rơi đầy mặt, nguyên lai, vẫn là có người nguyện ý giúp nàng. Lúc này đã không sai biệt lắm là hơn 11 giờ khuya. Giang Đô sinh viên đại học cũng trên cơ bản nên trở về phòng ngủ. Cái kia mướn phòng đi mướn phòng, ồn ào trường học, trở nên có chút an tĩnh. Lão Tổng, các ngươi ở đâu? Vương Đại Đông bấm nữ Lão Tổng điện thoại. Chúng ta tại Hồ Lão Sư túc xá. Nói bừa vui mừng túc xá. Vương Đại Đông đó là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến, còn không tiến vào, chính là nghe được nữ Lão Tổng có chút mang theo thỉnh cầu âm thanh vang lên. Lưu Cảnh Quan, muội muội ta không hiểu chuyện, làm phiền ngươi dàn xếp một chút, được chứ? Đang chuẩn bị gõ cửa, Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt. Mẹ nó, liền cảnh sát đều đến, cái này tiểu ma đầu đến cùng làm chuyện gì a? Lâm tỷ tỷ, ngươi hẳn phải biết, ta làm sự tình cho tới bây giờ đều là một, hai là hai, đừng nói chỉ là ngươi muội muội, liền xem như ngươi, ta cũng làm theo hội dựa theo pháp luật trình tự đến đi. Trong phòng truyền đến tiểu nữ cảnh có chút uy nghiêm thanh âm. Ô ô, người ta chỉ là hiếu kỳ nha, cũng không phải thật muốn làm như vậy. Ô ô, trong phòng vang lên tiểu ma nữ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Tuy nhiên rất không muốn đi vào, nhưng Vương Đại Đông vẫn là kiên trì đẩy cửa ra. Trong phòng, trừ Lưu Đồng bên ngoài, còn có 2 tên cảnh sát. Sau đó liền Lâm Thi Nghiên cùng mỹ nữ lão sư nói bừa vui mừng. Lúc này nữ lão tổng cùng nói bừa vui mừng trên mặt đều là mang theo vô cùng xấu hổ biểu lộ. Nhìn đến Vương Đại Đông, chính che mặt muốn khóc tiểu ma nữ nhất thời nhào tới, ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Ô ô, tỷ phu, người nhanh cứu ta không muốn ngồi tù, ta không muốn kiếm xà phòng. Ô ô, nhìn lấy trong ngực khóc nước mắt như mưa Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông thực sự rất là im lặng. Đối với hắn cái này tiểu di tử chân là vừa yêu vừa hận. Đều nói tiểu di tử là tỷ phu chi kỷ áo khoác bông, làm sao đến hắn nơi này liền thành hố lớn đâu. Trước kia hố hắn cũng coi như, hiện tại đem nữ lão tổng đều cho hố tiến đến. Vốn còn muốn trách cứ vài câu, nhưng nhìn đến Lâm Thi Nhi khóc thành dạng này, Vương Đại Đông cũng hung ác không quyết tâm, nhẹ nhàng tại cô gái nhỏ trên đầu vò vò nói ra. Không có việc gì, có tỷ phu tại, ngươi sẽ không ngồi tù. Tiểu nữ cảnh nghe vậy nhất thời khó chịu, nói ra, sư phụ, ta có thể là tuyệt đối sẽ không ngoài vòng pháp luật khai ân. Ta đã vừa mới nói, liền xem như Lâm tỷ tỷ, thậm chí là ngươi, phạm pháp, ta chiếu bắt không lầm. Ô ô, tiểu ma đầu nghe xong lại bị hoảng sợ khóc. Trước kia phạm sai lầm, cái kia đều có Lâm Thi Nghiên cho nàng chỗ dựa. Nhưng lần này phạm sai lầm thật sự là quá lớn, lại thêm lại gặp phải Lưu Đồng cái này cương trực công chính, lục thân bất nhận cảnh sát, lần này sợ là thật khó trốn một kiếp. Vừa nghĩ tới nàng hoa này quý mỹ thiếu nữ muốn bị chộp tới ngồi tù kiếm xa phòng, khóc kỳ càng là lợi hại. Lão Tổng, thì nàng lần này đến cùng là phạm cái gì sai a? Vương Đại Đông nhìn về phía một mặt xấu hổ nữ Lão Tổng, mở miệng hỏi, hắn thực sự rất muốn biết, cái này tiểu ma đầu đến cùng lại đem cái nào nói thiên cho đâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó.